liếc mắt liền nhận ra là chữ Lục. 10 người này đến từ cổ thế gia, Lục gia. Giữa 10 người này có 8 nam 2 nữ, 2 người là cảnh giới hoàng cấp đỉnh, 6 người thực lực hoàng cấp cao giai, 2 người thực lực hoàng cấp trung giai. Tuy nói đội hình này thoạt nhìn không tính là đặc biệt cường đại, nhưng không ai dám khinh thị bọn họ, bởi vì chiến lực của bọn họ không đơn giản như ở vẻ bề ngoài, vượt cấp đối chiến mà nói là chuyện rất bình thường. Hai hoàng cấp đỉnh là một nam một nữ, nam phong thái bất phàm, nữ phong tư hiểu điệu, làm người ta có cảm giác tỏa sáng. Mỗi một lần đều là những tên kia đến chậm nhất. Nam tử lãnh đạm nhìn chư hoàng trong tàn thành, lộ ra thần sắc tư thế cao ngạo thản nhiên nói. Nữ tử cao ngạo như một nàng công chúa nhẹ gật đầu đáp. Đến sớm hay muộn đều như nhau, mấu chốt còn phải xem thủ đoạn của chính mình. Sư muội, lần này chúng ta nhất định phải thay gia tộc lấy được hai cái danh ngạch sát hoàng. Nam tử lộ vẻ cuồng nhiệt nói. Nữ tử nhẹ nhắc đầu. Muội bộ hình bắt được một danh ngạch đã là không tệ rồi, bọn hắn cũng không phải đèn cạn dầu đâu. Vừa lúc đó có vài tiếng lục đục truyền tới. Ba đội nhân mã, 30 địa hoàng, kéo theo khí tràng cường đại từ xa bay tới. Lục Minh, Lục Sơn, không nghĩ tới lần này cả hai người đều đến đây. Tốt tốt, xem ra Lục gia các ngươi cũng không có nhân tài nào kiệt xuất. Một thanh âm rõ to mang theo vẻ châm chọc từ xa truyền tới. Khi thanh âm kia vừa phát ra, người nọ cũng dẫn đầu xuất hiện trước mặt người của Lục gia. 10 địa hoàng Lục gia đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ồ, ta có tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng không biết xấu hổ kêu loạn gọi bậy trước mặt ta. Lục Minh cười nhạo nói, người tới là một thanh niên tướng mạo kém hơn Lục Minh, nhưng cũng đạt tới cảnh giới hoàng cấp đỉnh, khí thế không thua kém Lục Minh, đây là Cố gia, Cố Thanh Phong. Trên mặt Cố Thanh Phong hiện lên chút vẻ mất tự nhiên, nhưng không hề tức giận nói. Ta bại một nửa chiêu thức với ngươi, nhưng Lục gia các ngươi không có một sát hoàng nào, quả thật là mất hết mặt mũi của Lục gia. Cố Thanh Phong, có bản lĩnh hiện tại ra đánh một trận, nhìn xem Cố gia các ngươi lần này có làm được gì. Lục Minh giống như nhắc tới chỗ đau, mặt tái xanh nói. Ê, Lục huynh, Cố huynh, tốt xấu gì các ngươi cũng từng là chiến hoàng, nơi này cãi nhau thật sự là mất đi thân phận. Một nam tử mặc áo lam rơi xuống trước mặt hai người khuyên. Người này tướng mạo thường thường, nhưng trên thân mang theo khí thế dày đặc khiến cho người khác có cảm giác không giận mà uy. Không nghĩ tới lần này Âu Dương huynh cũng tới. Lục Minh híp mắt nhìn lam bào áo tử nói. Hey, có Âu Dương huynh ở đây, xem ra lần này danh ngạch sát hoàng lại không có tên chúng ta. Cố Thanh Phong mang theo vẻ lấy lòng. Thật là nhiệt não, không biết chư huynh còn nhận ra được tại hạ. Một trung niên thấp lùn cầm hắc phiến mang theo nhóm người đi tới tươi cười nói. Hồ, nguyên lai là Lý huynh. Lần trước không phải ngươi đã nói là lần dự thi cuối cùng sao? Lần này sao lại tới nữa? Nam tử họ Âu Dương quay mặt qua nhìn người kia thần sắc tràn nhập vẻ khinh thường. Người kia cười to nói. Lần này thật sự là lần cuối cùng dự thi. Lão phù năm nay đã hơn 90, không thể so sánh với nhóm thanh niên các người đầu. Nhưng lần này ta cũng không phải làm chủ yếu. Thánh tử cùng thánh nữ bọn giáo sẽ dựng danh thần uy của Âm Dương giáo chúng ta. Lời của hắn vừa ra, sau lưng xuất hiện một nam một nữ. Nam anh tấn tia sói bất phàm, mặc bạch y, thân hình cao lớn thon dài. Nữ lụa mỏng uyển chuyển, thân thể như rắn, nhìn thấy làm người miệng đắng lưỡi khô, mang theo khăn che mặt, tràn đầy mỹ cảm hấp dẫn. Hai người này chính là thánh tử, thánh nữ của Âm Dương thần giáo, thực lực hoàng cấp đỉnh. Lúc này, đi vào tàn thành đã có Lục gia, Cố gia, Âm Dương gia cùng Âm Dương thần giáo, Âu Dương gia cùng Âm Thương thần giáo. Những người này 10 năm trước từng tham gia hoàng bảng chi tranh, hiện tại tiếp tục dự thi, thật hiển nhiên nhất định phải có chiến thắng lần này. 10 người của Cố gia, 7 nam 3 nữ, 3 hoàng cấp đỉnh, 5 cao giai cùng trung giai. Âu Dương gia có 5 hoàng cấp đỉnh, 5 cao giai. Và gia tộc có thế lực lớn nhất trước mắt cũng xếp ở phía trước trong 18 thế lực. Âm Dương thần giáo thế lực lót đáy trong 18 thế lực, nhưng không ai dám xem thường thực lực của bọn họ. 3 hoàng cấp đỉnh, 4 cao giai cùng 3 trung giai. Sau đó lại có thanh âm rít gió truyền đến.

Theo ngữ khí của hắn, có thể cảm thụ được ý châm chọc đối với Cổ Vũ Phi. Có lẽ hắn cũng có ý tứ đối với Phòng Nhã Hình. Lục Minh, ngươi đừng nói đùa. Ta chỉ cảm thấy tò mò với thân phận của vị tiểu thư này mà thôi. Không biết từ khi nào Phong gia có thêm một nhân gia như thế. Cổ Vũ Phi trừng mắt liếc Lục Minh. Sau đó có vài thanh niên tuấn kiệt của các tông môn hoặc thế gia bước gần tới bắt chuyện. Thật hiển nhiên có một bộ phận là hướng về Phong Nhã Hình, một bộ phận là vì nữ tử áo trắng bên cạnh nàng. Nhưng vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Hừ, lại có thanh âm năng lượng ba động truyền tới. Mười đạo thân ảnh mang theo từng đạo hỏa diễm lướt qua trên không trung, khí thế phi thường mãnh liệt. Người còn chưa đến đã tạo cho người ta cảm giác nóng rực. Mười người vừa hạ xuống, khí thế ngọn lửa cuồng đại khiến cho không ít người phải tản ra. Mười người mặc trang phục thống nhất, những người khác võ phục bình thường, bởi vì họ mặc áo choàng màu đen của luyện dược sư. Sau áo choàng thêu hỏa diễm đóng cháy, có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Bọn họ là người của dược môn. Không sai, chính là đệ tử của dược môn. Xem y phục của bọn hắn sẽ biết. Khí thế thật cường đại, lại có tới 8 hoàng cấp đỉnh cùng 2 cao giai, không hề có ai thấp hơn cao giai. Ta nhận được ra đầu lĩnh, hắn là dược môn Hảo Hạo, Hỏa Hạo. Nghe nói 2 năm trước đã là luyện dược sư ngũ phẩm, năm nay mới 32 tuổi, thiên phú luyện dược phi thường chắc tuyệt. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn ta cũng biết, nàng là Hỏa Hương Minh, nổi danh đánh đá, nhưng thiên phú luyện dược không kém Hỏa Hạo, cũng là luyện dược sư ngũ phẩm. Người của dược môn đã tới, họ không như những thế lực khắp nơi tụ họp nói chuyện phiếm. Mỗi người đều tự mình ngồi xuống, cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đây là vốn liếng để họ ngạo nghễ, toàn bộ các thế lực đều không ngạc nhiên với hành vi của họ, chỉ có một ít người thần sắc tràn nhập về khó chịu. 14 thế lực lớn không nhịn được thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới lần này người của dược môn tham gia so với lần trước cũng không đến, nhưng chuyện thế lực lần này không yếu hơn chúng ta bao nhiêu. Cũng may bọn hắn chỉ luyện dược, chiến lực chưa chắc mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Hey, nói chỉ nói vậy, nhưng dược môn tinh thần khống hỏa, hơn nữa uy lực của hỏa trường thập phần bất phàm, cẩn thận mới tốt. Không sai không sai, lần trước bọn hắn giành được 2 danh ngạch sát hoàng, chỉ đứng sau Linh Vũ Các cùng Hắc Ma Môn. Nếu không có chút thực lực, chỉ uống phí làm đệ tử dược môn, nhưng lần này ta nhất định phải tranh đoạt được danh ngạch sát hàng. Ngay lúc người của dược môn ngồi xuống, một thân ảnh chạy ra hướng thẳng tới chỗ của dược môn đang ngồi. Hỏa Phong biểu ca, là ngươi sao? Thân ảnh kia hướng một hoàng cấp đỉnh kêu lên. Thân ảnh kia chính là Hoàn Nhan Thuật. Hỏa Hạo nhìn thấy Hoàn Nhan Thuật chạy đến thoáng nhăn mày, có vẻ như bất mãn. Hỏa Phong nhìn Hỏa Hạo như giải thích, sau đó mới nói Hoàn Nhan Thuật. Biểu đệ, có chuyện gì qua bên kia nói. Hoàn Nhan Thuật lén liếc nhìn Hỏa Hạo cùng Hỏa Minh Hương, Hỏa Hương Minh, rụt đầu đi theo Hỏa Phong sang một bên. Thật nhiều à, không nghĩ lần này có thích thú hay không. Hỏa Hương Minh nâng gò má tò mò nhìn chung quanh. Nữ tử này mặc trang phục khác với những người khác, một bộ vệ giáp như lửa đỏ đem dáng người của nàng nổi bật thật hoàn mỹ, giống như vệ giáp cũng không che phủ được hung khí của nàng. Hương Hương, chúng ta không phải đến chơi đùa, lần này muội phải thật sự một chút, chúng ta nhất định phải vượt qua đám người Hắc Ma Môn. Hỏa Hạo nhìn Hỏa Hương Minh nói. Yên tâm đi, có bọn tiểu thư ở đây, bọn hắn chỉ có nước chạy trốn. Hỏa Hương Minh vỗ bộ ngực sung mãn của mình tự tin 10 phần nói. Nhà đầu, cẩn thận chút thì tốt hơn. Hỏa Hạo biết tính khí của Hỏa Hương Minh, cười khổ không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, lại có tiếng rít gió truyền tới. À, xin lỗi chư vị, Đông Phương gia ta đến chậm. Một thanh âm thô lỗ như tiếng chuông buổi sáng vang rền trong thành. Mười đạo thân ảnh tụ tập trong tàn thành là người của Đông Phương Thế Gia. Hán tử cầm đầu giống như một cái tháp sắt, dáng người cao lớn, làm cho người ta có cảm giác như một ngọn núi nhỏ. Cánh tay như thiết đúc ngàn cân, tràn nhập cảm giác bạo vỡ, muốn tùy thời đều có thể tuôn ra lực lượng hủy sơn diệt địa. Người này là Đông Phương Hùng, tướng mạo thoạt nhìn có chút lão thành. Cảnh giới, hoàng cấp đỉnh. Nữ tử bên cạnh hoàn toàn trái ngược với hắn. Nữ tử này ăn mặc hoa lệ, đẹp không sao tả xiết, đôi mắt sắc gọn hồn đoạt phách, thân thể yểu điệu làm người ta vô hạn sa tư. Sự xuất hiện của nàng hấp dẫn lực chú ý của thật nhiều tuấn tài trẻ tuổi. nàng gọi Đông Phương Tinh, thực lực hoàng cấp cao giai. Hiện giờ ngoại trừ Linh Vũ Các cùng Hắc Ma Môn, các thế lực khác đều đã đến đông đủ. Trong những thế lực lớn, có 11 nữ tử như Viên Minh Châu làm thành rạng rỡ vô cùng. Những nữ tử này là Phong Gia Phong Nhã Hình cùng nữ tử áo trắng, Lục Gia Lục Sương, Âm Dương Thần Giáo Thánh Nữ, Cổ Gia Cổ Tiếu Hà, Bộ Gia Bộ Tình, Vạn Hoa Tông Song Hoa Phiêu Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt, Thượng Quan Gia Thượng Quan Bình, Dược Môn Hòa Hương Minh, Đông Phương Gia Đông Phương Tinh. Thời gian trôi qua, người của Hắc Ma Môn rốt cục đã tới. 10 địa hoàng tản ra ám thuộc tính nồng đậm, cường thế buông xuống, làm mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thanh niên cầm đầu mặc giáp trụ màu đen, mái tóc xõa tung, khuôn mặt anh tuấn khiến người đố kỵ, mang theo vẻ tà khí, trên gương mặt mang theo dáng tươi cười mê người. Người thanh niên mang theo khí chất tà ác chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại còn làm cho không ít nữ tử bị hấp dẫn kêu lên. Ngay cả khí chất của Phong Vô Ảnh cũng bị hắn đè một cấp bậc. Người này giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức thượng vị giả, khiến cho người có cảm giác bị thuyết phục. Đây là tân ma tử của Hắc Ma Môn sao? Thật trẻ tuổi, chỉ là thực lực trung giai. Mỗi đời ma tử của Hắc Ma Môn đều trải qua giết chóc tàn khốc mới có thể đảm nhiệm. Đừng xem người ta thực lực trung vai, chỉ sợ bán tôn cũng chưa chắc thắng được hắn. Không sai, người của Hắc Ma Môn không thể đoán theo lẽ thường. Lại thêm thanh âm xé gió vang lên. 7 nam 3 nữ như thiên binh thần tướng hạ phàm, bước chân tràn nhập khí tức huyền ảo từ xa mà đến. Động tác của họ thoạt nhìn thông thả, nhưng tốc độ không kém hơn người tu luyện phong hệ bao nhiêu. 10 người không mặc trang phục thống nhất, chỉ có điểm hấp dẫn duy nhất là thêu chữ vũ ở trước ngực. Chữ vũ này mang theo ý kẻ nào đó, khiến người nhìn vào có cảm giác thần bí mà tang thương. 10 người này là do Linh Vũ Các phái tới. Đều là võ giả hoàng cấp đỉnh, là thực lực của Linh Vũ Các phái đến. Bởi vậy có thể thấy được Linh Vũ Các chân tài thực học, mà đệ nhất hoàng tọa cũng do là chính bọn họ giành được nhiều thế hệ. 10 người Linh Vũ Các vẻ mặt đạm nhiên, nhưng trong ánh mắt tràn nhập ngạo nghễ, cho dù khi nhìn về thế lực lớn khác cũng dùng thái độ như thế. Trong 10 người này, thanh niên đứng trước nhất mặc ma y, nhìn qua không có vẻ gì đặc biệt xuất chúng, nhưng gương mặt rất thanh tú, là loại người người ta càng nhìn càng cảm thấy bất phàm. Quần áo của hắn phi thường quái dị, ma y có vẻ rất cũ, ngẫu nhiên còn nhìn thấy vết rách, chân mang giày rơm đơn giản, thậm chí còn lộ ra cả ngón chân, chẳng nhìn qua chẳng khác gì bình dân, dân chúng bình thường. Nếu hắn đi giữa sân, sẽ không ai cảm thấy được hắn là một cường giả địa hoàng, chỉ là một thanh niên bình thường nhà bên. Hiện tại hắn đứng giữa các vị, chư hoàng chư phong, quần áo hắn sơ sài nhất, nói càng có nghe chính là không có thưởng thức, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như nhập vào giữa thiên địa, không người nào dám sơ ý coi khinh. Hẳn hắn là yêu nghiệt của Linh Vũ Các trong lời đồn đi, quả nhiên ăn mặc thật kỳ lạ. Nghe nói hắn mới 28 tuổi, có tu vi được do bản thân tu luyện mà chưa dùng qua đan dược tiến dài. Đúng vậy, lần này đệ nhất hoàng tọa sợ là sẽ thuộc về hắn. Nói rất đúng, có yêu nghiệt như vậy tồn tại, bao nhiêu thiên tài cũng chỉ có thể làm nền mà thôi. Khi mọi người đều đã đến đông đủ, trong tàn thành bắt đầu sôi trào lên bởi cuộc chiến loạn yên sắp mở ra. Con đường chứng hoàng rốt cục là ai sẽ bộc lộ tài năng, trở thành tân chiến hoàng, tân sát hoàng, cùng đệ nhất hoàng tọa đây, hoặc người nào sẽ luất thuận tại chiến loạn uyên, chôn vùi ở nơi này, vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt mọi người. Mười mấy thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, mọi người cung kính hành lễ. Một lão giả hắc bào tiến lên trước mặt mọi người, một cỗ khí thế cường đại bao phủ trên tàn thành, khí thế hình thành quầng sáng vô hình bao lấy tàn thành thật kín kẽ. Hắc bào lão giả là một cường giả huyền đế cấp, trong mắt hắn hiện lên tinh quang đạm mạc nói: các người đều là hoàng cấp xuất sắc từ khắp các nơi đến đây, có thể nói nơi đây đã trải qua nhiều trận giết chóc, thành tựu ngàn danh hào địa hoàng cường giả, nhưng vẫn chưa đủ chứng minh cường đại của các ngươi. Nếu muốn dương danh trung vực, còn phải xác minh thiên phú tuyệt cường của mình trong ngàn người. Chiến loạn uyên chính là con đường chứng minh của các ngươi. Nói tới đây hắn dừng một chút rồi nói tiếp: thời gian tiến vào chiến loạn uyên là 1 năm. Trong 1 năm này, ai tìm được đế đan nhiều nhất sẽ trở thành người đứng đầu. Mặt khác, theo số lượng danh bài mà định ra, đi vào bên trong các ngươi sẽ không còn bị ước thúc. Mặc kệ người khác đến từ thế lực nào, các ngươi không cần phải băn khoăn. Mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đạt tới mục đích tốt nhất. Nghe hiểu chưa? Nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Đế đan, đó là đan dược gì? Lăng Tiếu thoáng lặng người lẩm bẩm. Lão đại, ngay cả đế đan mà ngươi cũng không biết. Diệp Vân Phong kinh ngạc hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu, hắn chỉ biết có huyền đế đan thất giai. Về phần đế đan có phải đan dược này nọ hay không thì hắn không biết. Diễn cảm của Diệp Vân Phong không gì để nói, lập tức giải thích. Đế đan chính là đan điền hình thành do huyền đế sau khi chết lưu lại. Trong chiến loạn uyên từng có vô số huyền đế của tứ đại hoàng triều tử vong, cho nên sẽ có đế đan tồn tại. Mà chúng ta chỉ cần thu thập nó là được. Nhưng ta từng nghe nói qua bên trong sẽ có an hồn, tan hồn, thậm chí là chấp niệm cường đại tồn tại. Vì vậy muốn thu thập đế đan thật không dễ dàng, nhưng cho dù thu thập được còn bảo vệ được hay không thì phải xem vào năng lực của bản thân. Lăng Tiếu giật mình, cuối cùng mới biết nguyên lai đế đan là do đan điền của huyền đế giai sau khi chết biến thành. Mà ngay ý tứ của Diệp Vân Phong làm người cảm thấy lo lắng cũng không phải nguy hiểm trong chiến loạn uyên, mà là chư hoàng cùng tiến vào bên trong, đó mới là điểm thu hoạch đế đan lớn nhất. Đồng thời Lăng Tiếu cũng biết đế đan là vật tốt thế nào. Huyền đế thất giai là một loại đan dược nghịch thiên, có thể giúp người từ thiên tôn đỉnh cấp tiến vào đế cấp. Chẳng qua sau khi dùng huyền đế đan, tỷ lệ bất quá đề cao hơn 3 tầng mà thôi. Nhưng khi luyện chế huyền đế đan, nếu gia nhập thiên đế đan làm thuốc thì huyền đế đan có thể giúp thăng cấp thành thượng hạng huyền đế đan. Huyền đế đan thượng hạng là đan dược thất giai đỉnh cấp, có thể giúp thiên tôn đỉnh có 7 thành tỷ lệ tiến vào đế cấp. Nếu cường giả đế cấp dùng huyền đế đan thượng phẩm, có thể đề thăng lên một giai thực lực. Nói cách khác, nếu gia nhập đế đan vào huyền đế đan sẽ làm dược liệu phát huy mạnh hơn mấy lần. Nhưng mỗi viên đế đan không dễ tìm, mỗi huyền đế rơi xuống đều có bí cảnh tồn tại. Chiến loạn yên là cổ chiến trường, mà khi đó cũng là thời đại trung vực toàn thịnh nhất. Cường giả đế cấp không hiếm thấy như hiện nay, cho nên trong chiến loạn yên có không ít đế đan, mà đế đan đều là đồ vật mà các thế lực lớn đều muốn có. Vì vậy họ mới đem nơi này thành nơi tỉ thí hoàng bảng chi tranh. Tốt lắm, đều đã nói xong rồi, hết thảy phải xem vận mệnh của các ngươi có thể sống rời khỏi chiến loạn yên hay không, đồng thời phải dựa vào việc nộp đế đan mà có ban thưởng nhất định, đồng thời cũng có tư cách gia nhập các thế lực lớn, hiện tại đi vào chiến trường chiến loạn uyên. Lão giả nói xong, dẫn đầu bay ra tàn thành hướng phía đông bay đi. Từng đạo năng lượng phóng lên cao, khí thế ngàn hoàng đem không khí tàn thành chấn rung lên mấy phần phật. Mọi người dừng lại cách tàn thành không xa. Hắc bào lão giả nhìn 10 bán đế sau lưng gật đầu nói lớn. Chư vị cùng ta liên thủ. Thanh âm hắn vừa dứt, mình tự mình đánh ra đại phương thế giới, đem không gian nhuộm thành màu xanh thẳm. Bên trong thoáng hiện lên linh thú thủy hệ đang ngửa đầu gào rít không thôi. Nhóm bán đế phía sau đồng thời phát lực, từng đạo năng lượng đáng sợ đập thẳng vào vị trí phía trước. Oanh! Chỉ một lát, cả phiến thiên địa đã bị ngũ thải năng lượng đánh thành một tầng sáng huyễn lệ. Bị luân phiên đánh phá, tầng không trung dần dần lộ ra khe hở không gian, dần dần có thể chứng kiến cảnh tượng hoang vu tiêu điều bên trong khe hở. Đó là một nơi tĩnh mịch, âm phong u lãnh không ngừng thổi ra, làm người có cảm giác rét lạnh. Còn không đi vào thì đợi tới bao giờ? Thanh âm hắc bào lão giả âm trầm vang lên. Thanh âm của hắn vừa dứt, ngàn chư hoàng lập tức bay vào trong khe hở không gian. Sau khi mọi người đi vào, vị lão giả đế cấp cùng hơn 10 bán đế đồng thời triệt hồi năng lượng. Hơn 10 người thở ra một hơi nặng nề, nhìn mồ hôi tuôn đầy trên trán, có thể thấy được họ tiêu hao thật lớn. Tất cả giải tán, một năm sau gặp lại. Hắc bào lão giả lau mồ hôi, âm trầm nói một câu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hơn 10 lão giả bán đế còn lại cũng rời đi. Bên trong không gian phong tỏa là một nơi càng thêm hoang vắng so với bên ngoài. Nơi này thập phần rộng lớn, từ xa nhìn lại không thấy biên duyên, giống như là một thế giới khác. Trong không gian cát bay đá loạn, vô số xương cốt nhân loại đủ màu sắc. Ngoài ra còn có cả khung xương linh thú khổng lồ vẫn chưa bị âm phong nơi này ăn sói mòn. Xương cốt dựng đầy hình thành một mảnh thế giới trắng xóa. Sau khi mọi người rơi xuống đều co rụt cổ, âm phong dày đặc làm người ta cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn thế giới xương cốt phía trước, họ cảm thấy da đầu đều phát run.